Vị diện thương nhân giả dung. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị quỷ nhân viên không ngừng giải thích hướng dẫn lại miệng lưỡi trói lọi như hoa sen. Các nữ khách bị lừa dối ngất núp ních, thấy gì cũng mua, điên cuồng tranh mua mua mua không cách nào tự chủ. Bỏ số tiền lớn mua thật nhiều hộp lớn nhỏ mang đi ra. Nhưng nhìn bọn họ không hề có chút vẻ đau lòng, còn trân trọng ôm chặt như là đại bảo bối, cười híp cả mắt. Còn có một phần nhỏ khách nhân đi lên lầu. Cửa hàng tuy có 2 tầng lầu, cũng chỉ có tầng thứ nhất dùng mua bán sản phẩm. Về phần tầng thứ 2, còn lại là dùng làm hóa trang cho khách nhân. Đương nhiên việc hóa trang cũng không miễn phí. Hoàn thành một lần trang điểm cần trả 500 văn tiền. Dùng chính sản phẩm trong cửa hàng để hóa trang. Nơi đầu hành lang dựng một tấm bảng, viết lầu 2 có thợ trang điểm chuyên nghiệp, một lần 500 văn. Mặt khác còn viết, cửa hàng mỗi ngày cuối tháng sẽ mở một buổi dạy học hóa trang. Một ngày học phí 100 văn, nếu trực tiếp giao đủ một lượng bạc học phí, có thể liên tục học tập một năm. Số khách nhân đi lên lầu là trùng hợp nhìn thấy nội dung tấm bảng, cho nên mới đi lên lầu 2 muốn hóa trang. Cửa hàng son phấn của giả dung, về tính chất, dung lượng, đóng gói đều khác biệt. Sản phẩm bán ra có đắt tiền, xa hoa cũng có giá rẻ. Nếu tính về đóng gói thì rẻ nhất làm bằng gỗ, tiếp theo là đồ sứ, mắc nhất là lưu ly. Tầng lớp quý tộc có tính ganh đua so sánh rất đậm. Không cần biết trong tay của mình có dư giả hay không, đều phải mua một bộ lưu ly giữ mặt mũi. Nhà tiểu quan cùng nữ thân quyến nhà thương nhân nhìn thấy đều noi theo. Cho dù luyến tiếc mua một bộ cũng phải mua một phần trong đó. Nữ tử gia đình bình thường chỉ chọn làm bằng gỗ giá rẻ nhất để mua. Đến cuối cùng trong vòng một ngày, trong cửa hàng bán nhiều nhất là lưu ly cùng bằng gỗ, mà đồ sứ lại ít hơn vài lần. Cửa hàng son phấn của giả dung xuất hiện, lập tức đem những cửa hàng son phấn khác đả kích thật lớn. Nhìn sinh ý cửa hàng của giả dung quá tốt, bọn họ ghen tị ánh mắt đều đỏ. Cho tới một ngày giả dung nghe Bạch Lộ bẩm báo áp lực dân cư đối với cửa hàng, liền cho người thả ra tin tức dùng giá cả thấp hơn giá thị trường bán sản phẩm cho những cửa hàng son phấn khác. Nhờ vậy những cửa hàng kia mới thoát khỏi nguy hiểm bị đóng cửa. Bởi vậy các cửa hàng khác còn mang ơn giả dung, mà giả dung chẳng những thu hoạch hảo cảm, dịu đi áp lực cho chính cửa hàng của mình, đồng thời còn gia tăng thêm lợi tức. Hai bên đạt tới kết cục đôi bên cùng thắng. Cũng trong ngày cửa hàng son phấn khai trương, một cửa hàng khác nằm cùng con đường với Quốc Tử Giám cũng điệu thấp khai trương. Không dẫn phát chiều dâng như những cửa hàng khác, cửa hàng sách này ban đầu cũng không tạo được bao nhiêu chú ý, chỉ có vài người vụn vặt nhìn thấy hai chữ Tấn Giang mới nhận ra lai lịch của cửa hàng này nên mới đi vào thử xem. Con đường của Quốc Tử Giám còn có rất nhiều thư viện dân gian, văn học thành phong trào, người lui tới đều là phần tử trí thức. Trước khi tiến vào cửa hàng, các thư sinh còn tưởng cũng như cửa hàng ở phố Trường Nhạc bán chỉ là sách tiểu thuyết, tranh liên hoàn giải trí gì đó. Nhưng lúc này bước vào thì phát hiện cách bài trí sắp xếp của cửa hàng hoàn toàn khác hẳn trước đó. Nơi đây là bán những bộ sách chính quy cho thi cử như Tứ Thư Ngũ Kinh. Còn có một bộ phận giá sách, phân loại bày đặt sách sử các triều đại, thi từ tập hợp, y, luật pháp bách khoa toàn thư, binh thư, du ký vân vân, ngay cả bộ sách tương quan như cầm kỳ thi họa cùng với thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp đều có thể tìm được, mỗi dạng đều tỉ mỉ chia làm nhập môn cùng chuyên sâu vài cấp bậc. Càng không tưởng nổi chính là trong cửa hàng còn có bộ sách học tập ngôn ngữ của Cao Ly, Phù Tang, Thư Dương các nước, rực rỡ muôn màu, chỉ có ngươi không tưởng được, không có chủng loại nào mà ngươi tìm không được. Mấy thư sinh sợ hãi than lại càng tin chắc, thế gian không có bất kỳ cửa hàng nào được đầy đủ như cửa hàng này. Phạm Minh là một học sinh bình thường của Minh Viễn Thư Viện. Dạo qua một vòng, hắn mang theo tâm tình cảm thán không thôi. Chọn lựa một quyển sách dạy đánh cờ, đi tới trước mặt trưởng quầy muốn trả tiền. Cách chương.